Điện hạ Khuynh Thành, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, toàn bộ thị vệ ụ tập ở bên ngoài cấm cung, đuốc sáng ngời một mảng sân rách nát kỳ trường ức đột nhiên bị người nọ bế lên, trực tiếp ngồi ở trên bà đại môn cấm cung bị người đẩy ra, mắt thấy thủ lĩnh thị vệ cầm đuốc đi tới. Bùi Tranh chậm rãi buông tay trong lồng ực, ngón tay hắn chắn trên bờ môi đỏ diêm diễm kia ám ám. Ngoan ngoãn, không cần lên tiếng. Nhân Nhi ngồi trên bàn vẻ mặt mê mang, ánh mắt mê ly, cổ áo tơ vàng hơi lệch, lộ ra một mảnh trắng nõn xương quai xanh tinh xảo, ở trong bóng đêm đen dị thường yêu dã. Bùi Tranh thuận tay túm màn che bên cạnh, đem cả người kỳ trường ức vây kín không còn khe hở. Thị vệ cầm đầu tiến lên trước, nhìn thấy bóng người mơ mơ hồ hồ, lạnh giọng quát. Người tới là ai, dám tự tiện xông vào cấm cung? Người đâu, bắt hắn lại. Thị vệ sôi nổi tiến lên, đang muốn động thủ, lú sau ánh lửa chiếu rõ, đám thị vệ sợ tới mức ngốc lăng tại chỗ. Bọn thị vệ nơm nớp lo sợ hành lễ. Bùi đại nhân, Bùi Tranh nhàn nhạt gật đầu. Thủ lĩnh thị vệ dương mắt nhìn Bùi đại nhân trong triều đình quyền thế ngập trời. Hiện tại ánh mắt lạnh băng biểu tình không vui quét qua đám người. Khí thế của hắn bức người uy nghiêm khiến đám người toàn thân mồ hôi lạnh, bên cạnh màn che bao quanh là thân hình khác. Người kia là ai, bọn họ có phải quấy rầy chuyện tốt của Bùi đại nhân? Nhưng đây là cấm cung hoàng gia, hoàng thượng có lệnh bất luận kẻ nào cũng không được xâm nhập, cho dù là thừa tướng đương triều cũng vậy. Thủ lĩnh thị vệ gan lớn, Bùi đại nhân sao không ở yến hội, lại tới nơi thanh lãnh này? Bùi Tranh dương mắt, bổn tướng đi nơi nào làm cái gì còn phải bẩm báo với thị vệ nhà ngươi. Thủ lĩnh thị vệ nhanh chóng cúi đầu, tiểu nhân không phải có ý tứ này, chỉ là không có mệnh lệnh của hoàng thượng, chỉ sợ. Bùi Tranh không ngu ôn nói tiếp, trực tiếp lấy ra lệnh bài bên hông, là lệnh bài thông hành bạch ngọc tinh xảo được hoàng thượng ban, có lệnh bài này sẽ không phải chịu hạn chế xuất nhập bất cứ đâu. Đây là ngự ban của hoàng thượng dành cho Bùi thừa tướng có công tích hiển hách. Toàn bộ hoàng cung không ai không biết. Toàn bộ thị vệ nhìn thấy lệnh bài vội vã quỳ rạp xuống đất. Nhìn thấy lệnh bài như nhìn thấy thánh thượng. Trong thời gian ngắn không ai còn dám nói gì. Bùi Tranh nhìn quỳ đầy đất bọn thị vệ. Thanh âm lạnh băng rốt cuộc lần thứ hai vang lên. Được rồi, đều đi xuống đi. Bọn thị vệ cúi đầu đứng dậy, nối đuôi nhau ra ngoài. Thủ lĩnh thị vệ đứng ở cửa chăm chú nhìn đến chỗ người đang được màn che bắp phủ. Tuy rằng bốn phía đen tối, nhưng hắn trông thấy một góc áo dưới ánh trăng, góc áo kia như thêu tơ vàng. Chỉ có người của hoàng thất mới được mặc, như vậy người phía dưới màn che kia là. Bùi Tranh nâng mắt, nghiêng người hướng về phía chiếc bàn, đối ngoài cửa ra hiệu. Sai người chuẩn bị kiệu, bổn tướng muốn đến yên hội. Thủ lĩnh thị vệ tuân lệnh, xoay người ra cửa. Tẩm cung tức khắc lại khôi phục yên tĩnh, Nhân Nhi trốn sau màn vẫn nghe lời không dám nhúc nhích, cũng không dám thở mạnh. Bùi Tranh ngoắc ngoắc khóe môi, không nhanh không vội đem màn che chậm rãi vạch ra. Khuôn mặt kỳ trường ức ửng đỏ lộ ra, hắn liền há miệng thở mạnh, giống như nín thở đã lâu, hổn hển một trận mới bình phục. Bùi Tranh thuận tay sửa lại cổ áo hỗn độn, tay chạm vào làn da trơn mượt, nhịn không được lại xem xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ trường ức bị bàn tay lạnh lẽo đụng tới, dùng mình một cái, vô ý thức lui về phía sau. Ánh mắt Bùi Tranh liền lạnh xuống, năm ngón tay khớp xương rõ ràng đặt lên cổ thon dài, thấp giọng ghé bên tai tiểu Nhân Nhi. Người dám trốn ta, cách chương.